nhìn xà nhà cũng không nói lời nào. Ngoài cửa Mạc quản sự đang phỏng đoán, nàng có đang giả vờ gắng gượng vô sự hay không? Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, ba lần cười to cùng một cái bạt tai. Mục Thanh Nhã nhìn phản ứng của Ngô Minh, đôi mi thanh tú nhíu chặt đến dính cùng một chỗ. Nàng lo lắng Ngô Minh trong lòng thương cảm. Cái nữ đệ tử nội môn này thực sự là quá phận quá đáng rồi. Mục Thanh Nhã ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt về phía Lâm Chiêu Dĩnh. Nàng chưa từng có đạt đến trình độ chán ghét một người như thế. Dù cho là ở trong gia tộc, thời điểm bởi vì thỏa thuận với Ma Âm Cốc mà bị cưỡng ép mất đi tiếng nói, Mục Thanh Nhã cũng không có tức giận như vậy. Cổ họng mình là vì mối thù oán của gia tộc năm xưa mà bị hủy, nhưng hành vi hiện tại của Lâm Chiêu Dĩnh tựa là nhằm vào bạn tốt của mình tiến hành đả kích a. Hừ, ngươi cũng chịu đựng được a. Lâm Chiêu Dĩnh thấy Ngô Minh phản ứng không lớn, trong lòng phi thường khó chịu, đem chỉ lệnh soạt thu hồi đến, hay là trước đó ngươi gặp đả kích quá lớn, đã mất cảm giác. Nghe xong lời này, Hổ Vân Thương không nhịn được hỏa khí xông lên đầu, tay nhất thời liền sờ đến trên đao. Nhưng đối phương là một cái nữ tử, lại đã từng là vị hôn thê của mình, bằng không liền binh khí gặp nhau. Lâm Chiêu Dĩnh nói lời này, liền đến bằng quản sự nghe vậy cũng đều biến sắc. Dù sao đều là tông môn đệ tử, ngươi thế nào lại làm đến mức độ như thế? Bàng quản sự không biết hai người trước có gút mắc, ho nhẹ một tiếng, đang muốn tiến lên trước phân giải một chút. Lâm Chiêu Dĩnh nhưng dành nói, bàng quản sự, ta còn có cái nghi vấn, muốn hướng về ngài thỉnh giáo. Bàng quản sự hơi lúng túng, cũng là không mở ra được miệng. Cái này rõ ràng là bịt mồm a. Thái giám Mặc quản sự nghĩ, thân phận của Lâm Chiêu Dĩnh biến hóa, lại đạt đến trình độ đã có thể bỏ qua phân đà quản sự. Lúc này, một cái võ giả đứng nghênh khách ở cửa phân đà vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn vòng qua Mặc quản sự đứng ở cửa tiến vào tây phòng nhỏ, dùng huyền khí hạ thấp giọng đối với bàng quản sự bẩm báo nói, nội cung tổng quản đại thái giám Mặc Thế Nhân đến rồi, nói là thăm người thân. Bàng quản sự lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không biết sự tình lật xe ngựa hôm qua, đối với cái lời nói gì mà thăm người thân càng là đầu óc mơ hồ. Bởi nghênh môn võ giả dùng huyền khí khống chế thanh âm, người bên ngoài không nghe được. Mặc dù biết có thể có chuyện gì đó, nhưng tông môn phân đà tự nhiên mỗi ngày đều bận rộn sự vụ, cũng đều không để ở trong lòng. Bàng quản sự đối với Lâm Chiêu Dĩnh chắp chắp tay, xin lỗi, ta không thể bồi tiếp được nữa. Lâm Chiêu Dĩnh lại rất có phong độ như thượng cấp vậy, phất tay một cái, sau đó liền trở về đây, đừng quên ta có lời muốn hỏi. Bàng quản sự âm thầm cau mày, nhưng năng lực nhẫn nhịn không tệ vẫn chưa phát tác, vội vã đi ra cửa nghênh Mặc Thế Nhân. Thân là phân đà quản sự, hắn tự nhiên biết Mặc Thế Nhân ở Tề Đô là thân phận gì. Như duỗi ra 10 ngón tượng trưng cho các nhân vật quyền uy nhất Tề Đô, Mặc Thế Nhân tuyệt đối đứng trong hàng đó. Vị đại thái giám này, làm sao rảnh rỗi đại giá quang lâm a? Bàng quản sự ra đến cửa nghênh đón, đã thấy đại thái giám Mặc Thế Nhân chỉ dẫn theo hai tên thiếp thân thị vệ, an phận hầu ở ngoài cửa phân đà. Ý nói một cách đứng rất lễ phép, so với Lâm Chiêu Dĩnh, vị đại thái giám quyền thế xông tới tận trời này trái lại biết điều hơn a. Bàng quản sự trong lòng thầm than. Mặc Thế Nhân thấy bàng quản sự khách khí vài câu sau đó nói rõ ý đồ đến, chúng ta hôm nay đến quý đà chính là vì vấn an xá muội muội tử của tổng quản ngài. Bàng quản sự nghênh đón Mặc Thế Nhân đi vào phân đà, nghe xong cái nguyên nhân này không khỏi kỳ quái. Em gái, vị đại thái giám này số tuổi chí ít cũng phải 50 có hơn chứ. Muội muội của hắn trẻ lắm cũng phải 30, 40 trở lên. Phân đà gần đây có từng đón tiếp nữ tử nào như vậy đâu. Mặc Thế Nhân thấy vẻ mặt hắn, liền biết hắn có nghi hoặc trong lòng. Thư âm cười nói, tựa là người hôm qua đến phân đà ngươi tiềm tinh nữ đệ tử Tiêu Nhược Giao. Giọng ai ái, bàng quản sự nghe vậy biến sắc mặt. Mặc quản sự đứng ở trước cửa tây xương phòng, chính đang nghe bên trong Ngô Minh cùng Lâm Chiêu Dĩnh miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Hơi quay đầu đột nhiên nhìn thấy cha nuôi mình đi lại đây. Ai nha, cha nuôi ư, ngài làm sao đại giá quang lâm? Mặc quản sự kêu nhỏ một tiếng, đi chậm chậm nghênh đón. Lâm Chiêu Dĩnh cùng Ngô Minh đấu võ mồm đang rất hăng, không có lưu ý đến bên ngoài. Ngươi cái tiểu nê thu này, cũng là hữu tâm, từ sớm liền tới tìm cô ngươi. Mặc thế nhân để cho mặc quản sự đi tới chào đón nâng đỡ cánh tay. Ở dưới sự chỉ dẫn của bàng quản sự đi tới tây phòng nhỏ, có mang theo lễ vật tạ tội chứ? Mang theo, liền ở bên ngoài phủ. Hà, tiểu nê thu ngươi vừa nãy đã đi vào, vì sao không dâng lễ vật? Sự tình có biến hóa, sợ là chúng ta bị lừa. Cha nuôi, ngài nghe ta nói. Mặc quản sự như có được đại tình báo của tiểu gian tế, đem tình huống biến hóa của Ngô Minh nói tóm tắt cho mặc thế nhân nghe. Ồ, ngươi là nói, cái tiêu nhược giao kia đã là cái phế nhân hai chân tàn tật, trong tình thế éo le lại bị đoạt mất thân phận tiềm tinh đệ tử. Mặc thế nhân nghe xong, nụ cười trên mặt nhất thời thu lại. Chính là vậy. Có người nói tiêu nhược giao là cái người giả danh lừa bịp, cũng không có tài năng thực sự, cho nên mới bị tông môn nhanh chóng tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử như vậy. Trưởng kiếm tông chỉ lệnh cũng nói phán đoán tư chất của nàng là sai lầm. Mặc quản sự cười híp mắt, một phen khoe khoang thêm mắm dặm muối báo cáo, cái Lâm Chiêu Dĩnh đại diện tông môn kia chính đang ở tây trong xương phòng. Song phương đối diện rằng co đây. Mặc thế nhân nhàn nhạt hỏi, ngươi có nói xen vào hay không? Không có, ta liền thúc thủ nhìn đây. Cái tiêu nhược giao kia hai chân thật sự đã phế, ngồi ở trên ghế không đứng lên nổi, khoanh tay đứng nhìn. Vì lẽ đó ngươi liền cũng là không giúp nàng. Mặc quản sự mặt mày hớn hở nói, đúng, cái tiêu nhược giao kia đã bại lộ ra nguyên hình. Cha nuôi a, chúng ta tội gì sẽ cùng nàng kéo quan hệ chứ? Hiếm thấy ngươi có phán đoán của chính mình. Mặc thế nhân nhìn mặc quản sự gật đầu, nói ra một câu như vậy sau liền chậm rãi đi tới trước cửa tây xương phòng, trầm ổn từ cánh cửa khép hờ mở ra nhìn vào bên trong. Thái giám mặc quản sự trong lòng mừng thầm, đứng ở bên cạnh hầu hạ. Bàng quản sự thì lại đi vào trong xương phòng. Bàng quản sự, ngươi mau vào, ta có lời hỏi ngươi. Trong phòng Lâm Chiêu Dĩnh đang bị Ngô Minh làm cho tức giận sôi lên. Nàng cùng Ngô Minh đấu võ miệng, tự nhiên thất bại thảm hại, hầu như muốn nổi điên nổi khùng. Giờ khắc này nghe động tĩnh trước cửa, vừa quay đầu lại nhìn thấy bàng quản sự trở về, cũng không kịp liếc nhìn có hai cái thái giám mang theo tùy tùng lại đây, liền vội gọi hắn đi vào. Đương nhiên, Lâm Chiêu Dĩnh không nhận ra mặc thế nhân, lấy thân phận tiểu thư nhà họ Lâm trước đây của nàng, có thể cùng mặc quản sự, bàng quản sự đám người đánh tới quan hệ, đã xem như là vinh hạnh. Lâm cô nương, không biết có chuyện gì? Bàng quản sự không kịp giới thiệu đại thái giám tổng quản mặc thế nhân, vội vàng hỏi một câu. Lâm Chiêu Dĩnh hai mắt hầu như muốn phun lửa, chỉ vào Ngô Minh các nàng nói. Bàng quản sự, ta hỏi ngươi, tiêu nhược giao bọn họ đều là đệ tử ngoại môn có đúng hay không? Bàng quản sự đáp, đúng vậy. Lâm Chiêu Dĩnh danh chính ngôn thuận nói, đệ tử ngoại môn ở trong phân đà, sắp xếp ứng với xương phòng nhỏ ngoài trạch. Vì sao các nàng hiện tại ở tại chủ trạch tây xương phòng? Cái này, bàng quản sự nhất thời nghe hẹn lời. Xác thực có quy định này, đệ tử nội môn mới có thể ở bên trong. Huyễn tinh, tiềm tinh đệ tử cùng đội hữu của họ cũng có thể ở đây. Tối hôm qua Ngô Minh vẫn là tiềm tinh đệ tử, tự nhiên không chút do dự mà đưa một đội các nàng sắp xếp ở phân đà chủ trạch tây phòng nhỏ. Nhưng mà bây giờ Ngô Minh đã bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử, liền vẻn vẹn là đệ tử ngoại môn mà thôi, dĩ nhiên là không có tư cách tiếp tục ở lại nơi này. Thiên trạch xương phòng nhỏ, bố trí cùng vật dụng sinh hoạt đương nhiên liền không bằng bên này. Kỳ thực chuyện như vậy, bình thường căn bản không có người tính toán. Lại là nữ đệ tử hai chân tàn phế, dù có là ở tại chủ trạch tây xương phòng một chút, cũng chẳng ai dị nghị. Nhưng Lâm Chiêu Dĩnh hùng hổ dọa người mà chất vấn như vậy, bàng quản sự nhưng không cách nào tự bào chữa, càng không tiện tỏ rõ thái độ rồi. Chẳng lẽ muốn hắn nói, các các nàng là nên rời ra ngoài. Đùa gì thế a? Câu nói như thế này làm sao có thể mở miệng? Tiểu cô nương người ta vừa tàn phế hai chân, lại bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử, ngươi liền không ngại ngùng như vậy đuổi người ra ngoài. Bảng quản sự trong lòng bắt đầu bốc hỏa, nhưng hắn dù sao cũng không phải là phân đà chủ, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Tuy rằng hắn thân là quản sự, cao hơn huyễn tinh đệ tử Lâm Chiêu Dĩnh, nhưng ở trên vị trí tạm thời nắm quyền phân đà, giờ khắc này bản thân chính là đại biểu cho phân đà, trái lại không tiện nổi nóng, bằng không hổ thẹn với sự ủy thác của phân đà chủ. Lâm Chiêu Dĩnh vừa nói ra lời này, Ngô Minh bên kia nhất thời nổi giận. Mục Thanh Nhã mày liễu dựng thẳng, căm hận mình không thể mở miệng, ngón tay trắng nõn đột nhiên hướng ra ngoài chỉ tay, đây là muốn đuổi người. Lâm Chiêu Dĩnh, ngươi không nên quá đáng. Hổ Vân Thương tiến lên trước hai bước quát mắng, bị Tông Chí Liên kéo lại. Ngô Minh hít sâu một hơi, bưng chén trà lên, chậm rãi vuốt miệng cốc trà, sâu xa nói, chớ vội chớ vội. Lâm Chiêu Dĩnh, ngươi nói có đạo lý, ta làm theo là được rồi phải không? Trước buổi trưa, ta liền chuyển ra cái tây phòng nhỏ này. Ôi cha, ngươi còn thật có thể nhẫn a. Lâm Chiêu Dĩnh nhìn dáng dấp Ngô Minh an ổn uống trà, xì cười một tiếng, buổi trưa cũng không cho phép ngươi, ta không ưa. Ngươi hiện tại liền đi ra ngoài cho ta. Còn có, liền chén sứ trắng mẫu đơn trên tay ngươi, cũng không phải một cái đệ tử ngoại môn có tư cách dùng. Ngô Minh chính đang đem chén trà để sát vào bên mép, nghe vậy tay run lên, chén trà đùng một cái rơi xuống trên đất. Một bãi trà tí, rất nhiều mảnh vụn sứ. Ha ha ha ha, Lâm Chiêu Dĩnh cười to, ngươi quả nhiên ngươi vẫn đang một mực nhẫn nhịn. Có muốn khóc lên hay không đây? Khóc lên đi, ta liền để ngươi ở thêm một đêm, liền chỉ ở thêm một đêm. Ha ha, nhiều hơn nữa cũng không được, bởi vì ngươi không có tư cách. Rốt cục nhìn thấy ngươi thất thố rồi. Lâm Chiêu Dĩnh sảng khoái vô cùng. Làm người thắng, không nhìn thấy người thất bại tức giận cùng khó có thể tin nổi. Làm sao có thể đầy đủ tư vị chiến thắng? Nhìn thấy Ngô Minh sẩy tay đánh rơi chén trà, tiếng cười Lâm Chiêu Dĩnh giống như phát tiết vậy ở bên trong phòng vang vọng. Hai tên tùy tùng của nàng cũng thuận theo cười to. Đám người Hổ Vân Thương sắc mặt tái nhợt, Ngô Minh cắn môi, một bộ dáng vẻ cố kìm nén. Lâm Chiêu Dĩnh tiếng cười không ngừng. Nàng thậm chí có thể phán đoán, chỉ cần lại thêm mấy câu nói kích thích, nha đầu này sẽ không nhịn được khóc to lên. Ở song phương sắp lóe ra đốm lửa, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến thư âm đặc biệt kiêu căng của thái giám. Tiểu Nê Thu, ngươi xem tình huống này, nên nhận định đúng sai làm sao a? Là Mặc Thế Nhân cố ý cao giọng nói chuyện. Cha nuôi, Lâm cô nương danh chính ngôn thuận, Tiêu Nhược Giao không có gì để nói. Ồ, vậy ngươi liền giúp chúng ta tỏ thái độ đi. Phải, Mặc quản sự cúi người đáp một tiếng. Sau đó hướng về trong phòng bước nhanh chân, ưỡn bộ ngực đi vào trong phòng, chỉ tay vào Tiêu Nhược Giao, lấy thư âm trách mắng. Hây a, ngươi nha đầu này, lửa đời lấy tiếng vẫn còn không biết vô sỉ sao? Đám người Hổ Vân Thương đối với thái độ của hắn trợn mắt nhìn. Cái tên thái giám này hôm qua còn cô này cô nó tới lấy lòng, hôm nay lại trở mặt nhanh như vậy. Lâm Chiêu Dĩnh thấy có người cổ động, độ cong khóe miệng càng sâu, lại là một trận cười to. Đây là sau khi nàng tiến vào phòng nhỏ, lần thứ ba cười to. Mặc quản sự chờ tiếng cười Lâm Chiêu Dĩnh mới vừa nghỉ, liền lại nói, hôm qua xe ngựa lật, ta đại nhân đại lượng không đến trách ngươi, không nghĩ tới ngươi càng. Đang lúc này, phía sau truyền đến một câu nói của Mặc Thế Nhân, bảng quản sự, chúng ta trước tiên cáo tội. Mặc quản sự vừa nghe cha nuôi lên tiếng, vội dừng lại câu nói, muốn quay người lại nhìn một cái. Không nghĩ, thân hình vừa mới chuyển qua một nửa, trước mắt tựa là một cái bóng bàn tay ập tới. Mặc Thế Nhân đem một cái bạt tai nặng nề đánh tới, đem hàm Mặc quản sự vỗ cho rơi ra hai ba cái răng, miệng đầy là máu, cả người ngã xuống đất lăn lóc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Pháp không gian thân, cửu không vượt nghĩa,